Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bố không có thói quen chờ đợi, nhưng ngày hôm đó, lúc nghe cô bạn mình nói, người trang trí quán cà phê nhà cô ấy là một người đàn ông vô cùng đẹp trai. Vốn cô đã thấy thích cách trang trí độc đáo của anh, nghe như vậy liền dở bản tính tiểu thư, quyết định phần trang trí ngôi nhà mà cha cô đang xây cho cô, giao cho văn phòng Trần Húc. Cô muốn gặp người đàn ông được cô bạn mình nói là rất khó gần xem sao, nên hôm nay đến hơi sớm. Đó chỉ là một văn phòng nhỏ nhoi. Cô cũng không muốn nhà mình bị giảm giá trị. Nhưng nếu anh cho cô hứng thú đúng như lời bạn cô nói, cô để anh làm cũng không sao. Đang suy nghĩ thì đôi mắt bỗng chăm chú nhìn vào một hình ảnh. Một người đàn ông với dáng người cao nổi bật, mặc áo khoác xó màu đen đang đi vào. Đặc biệt lúc anh quay lại là có thể thấy được khuôn mặt trắng, đôi môi mỏng đang mím lại với cặp mắt đen tuyệt đẹp. Tố Tố thấy anh hỏi phục vụ xong thì quay về phía mình nhìn, liền thấy tim đập mạnh một cái. Anh chính là Diệp Hạo mà bạn cô nói sao? Cô không thể ngờ lúc nghe bạn nói, cũng không có gì ngoài sự tò mò. Nhưng bây giờ cô thấy mình đang ngẩn ngơ, không biết phải nói gì nữa rồi. Diệp Hạo đi về phía từ Tố Tố, thấy cô nhìn mình vẫn tự nhiên đưa tay bắt tay cô giới thiệu. Cô là Từ tiểu thư, tôi là Diệp Hạo, Trần Thúc bảo tôi đến đây để bàn chuyện với cô. Lúc này, Tố Tố mới giật mình, liền đưa tay ra bắt tay anh, bàn tay cảm nhận được sự ấm nóng. Cô bỗng thấy mặt mình nóng hổi, chỉ biết im lặng, quên cả trả lời. Diệp Hạo rút tay ra ngồi xuống đối diện, đợi người phục vụ đến gọi ly cà phê rồi vào chuyện chính. Từ tiểu thư đã suy nghĩ kỹ về hợp đồng này chưa? Thật ra Trần Thúc nói với anh, người chủ chỉ mới đưa chuyện với ông, nếu bên ông có thể làm họ vừa ý thì hợp đồng này sẽ giao cho ông. Nên Trần Thúc để anh đến nói chuyện hôm nay là để chủ nhà có quyết định giao công việc này hay không. Hơn nữa, anh cũng là người phụ trách chính nên ông để quyền quyết định nhận công việc cho anh. Tố Tố cố giữ cho mình vẻ thản nhiên, mở miệng. Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, nhưng đây là một ngôi nhà lớn. Chỗ các anh có thể đảm trách được công việc không? Không phải cô ta tìm đến các anh trước ư? Sao giờ còn hỏi có đảm trách được không? Diệp Hạo khó hiểu nhíu mày nhìn cô gái trước mắt. Anh nghĩ hôm nay anh chỉ đến để bàn về công việc trang trí xem có phù hợp không thôi chứ. Từ Tố Tố thấy anh nhíu mày thì trong lòng nảy sinh cảm giác chột dạ. Hồi nãy mới từ vai vế chờ người ta cầu, giờ lại chuyển hành đi cầu người ta, ngay lập tức liền đính chính. Chỉ là ngôi nhà này là cha xây mừng sinh nhật cho tôi. Đây là một món quà ý nghĩa nên tôi không muốn làm hỏng nó. Lại thấy càng nói càng không đúng, cứ như mình khoe khoang, liền sửa lại. Không phải, thật ra tôi muốn nói là các anh làm thế nào để tôi thấy phù hợp thì cứ tiến hành. Tôi muốn nói như vậy. Nói xong thì liếm liếm môi, ngước mắt nhìn Diệp Hạo. Diệp Hạo cầm ly cà phê cúi đầu vừa uống vừa nghe, lại gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Xin tiểu thư cứ an tâm, văn phòng chúng tôi dù nhỏ nhưng có lẽ tiểu thư tin tưởng nên mới tìm đến. Ngày mai tôi sẽ gửi bản phác thảo kế hoạch trang trí ngôi nhà cho tiểu thư. Nếu cô thấy hài lòng thì giao công việc này cho chúng tôi. Diệp Hạo nói xong, đặt ly cà phê xuống bàn, hai tay đan vào nhau để trước ngực, nhìn cô chờ trả lời. Từ Tố Tố không nhìn thẳng vào anh, nhưng vẫn thấy được lúc này anh ngồi, hai khuỷu tay tựa vào hai bên thành ghế, hai tay đan lại trước ngực. Lưng dựa hờ vào sau ghế, thần sắc nhàn nhã đang nhìn cô. Nhìn thế nào cũng là một tư thế ngồi đầy vẻ quý phái. Mặt cô bị anh nhìn càng nóng lên, đành cô nói cho qua chuyện. Được, tôi đồng ý. Diệp Hạo lúc này mới ngồi thẳng người, nghiêm túc nói. Từ tiểu thư có thể cho chúng tôi xem qua căn nhà được không? Càng sớm càng tốt. Tôi nghe nói đã hoàn thành xây dựng tất cả, ngay cả tô sơn bên ngoài. Đúng là ngôi nhà của cô đã hoàn thành xong. Vốn là lúc đầu cũng đã được thiết kế cả nội thất bên trong. Nhưng chưa kịp làm gì bên trong thì biết đến anh, liền thay đổi kế hoạch. Nhưng may mà mình thay đổi kế hoạch, Từ Tố Tố nghĩ. Sau đó hướng anh, giọng nói bỗng nhẹ nhàng. Chiều nay luôn được không? Sau bữa trưa. Tôi muốn hoàn thành nhanh ngôi nhà cho kịp sinh nhật. Thím Trương hôm nay thấy lạ lạ. Nhạc Ân cứ nhìn chằm chằm vào bà. Cô vẫn như cũ, vẫn im lặng, làm những việc theo trình tự. Nhưng thay vì bây giờ ngồi trên ghế nhìn vào vật gì đó trong phòng, mục tiêu lại chuyển thành bà. Thậm chí lúc nãy đang ăn trưa, Nhạc Ân không nhìn chén cơm trước khi ăn như thường lệ, mà lại đi nhìn bà. Thím Trương bất chợt đưa tay lên mặt mình, lại thấy đương nhiên mặt mình chẳng có gì cả. Dù có gì, cô bình thường cũng sẽ không nhìn. Có lúc nhìn lâu, bà di chuyển qua lại, cô cũng di chuyển đầu theo. Cũng có lúc ngước lên nhìn chăm chú được mấy phút, thì lại cúi đầu xuống, dường như trong mắt còn có chút thất vọng nữa. Thím Trương lắc đầu rối bời, không hiểu được điều gì đang xảy ra nữa. Mặc kệ cô nhìn, đi làm việc của mình, bà có hỏi cô cũng không trả lời bà. Dường như cô chỉ nói chuyện với cậu chủ. Bà nghĩ có cậu chủ ở đây thì tốt rồi. Thím Trương đương nhiên không biết Nhạc Ân nghĩ gì rồi. Nhạc Ân bây giờ đang nghĩ người này là Thím Trương. Hôm qua cô nghe người kỳ lạ đó gọi vậy, cũng giống như ông gọi bà là bà gọi ông là ông, nên cô chỉ biết người đó là ai qua người khác gọi. Nhạc Ân lại nghĩ Thím Trương không phải bà mình, lại suy nghĩ đến chuyện ông bà. Ông bà đi đâu nhỉ? Hai hôm nay cô không thấy. Nghĩ thì cũng chỉ nghĩ được ngang đó thôi, vì đầu óc Nhạc Ân không thể biết được điều cô đang nghĩ được gọi là nhớ. Khái niệm đó cô chưa từng biết. Điều quan trọng hơn, người hôm qua, người kỳ lạ đó, đi đâu luôn? Cô nghĩ, có phải người đó đã đi giống như ông bà luôn không? Nhạc Ân có tiến bộ. Cô không như mọi ngày, không biết gì về xung quanh nữa. Mà hôm nay, cô đã có thể chú ý chút chút, như đang thẫn thờ mà nghe được tiếng động của Thím Trương đang làm việc, liền chú ý. Cô muốn xem là ai? Lúc thấy vẫn chỉ là Thím Trương, mà không phải ông bà, cũng không phải người kỳ lạ hôm qua, nên mới có cảnh Thím Trương thấy cô thất vọng. Dù vậy, một số tiến bộ nho nhỏ cũng không thể đánh tan thói quen sống 18 năm nay của cô được. Vẫn nên đi về phòng của mình thôi. Cô muốn ngồi trong đó rồi. Nhạc Ân nghĩ vậy, liền đứng dậy đi vào phòng. Diệp Hạo đã xem xong nhà, đang trên đường về lại văn phòng. Lúc chưa ăn cơm xong, thì theo lời hẹn với Từ Tố Tố, anh đi xem nhà cô. Một căn nhà được thiết kế rất đẹp. Diệp Hạo vừa lái xe về vừa suy nghĩ. Anh có nhìn qua bản vẽ ngôi nhà trước đó, nhưng cảm giác được nhìn ngôi nhà thật bên ngoài và có thể sờ tay cảm nhận lại khác hoàn toàn, thấy thỏa mãn trong lòng. Thỏa mãn, nghĩ tới điều này, đôi mắt Diệp Hạo chợt tối lại. Đã bao lâu rồi anh không được cái cảm giác thành tựu khi hoàn thành một ngôi nhà? Hơn một năm rồi, kể từ khi anh về nước. Anh có nên quay trở lại bên kia hay không? Anh ở đây cũng đã đủ rồi. Xe dừng đèn đỏ, Diệp Hạo một tay cầm vô lăng, một tay chống lên cánh cửa ưu tư suy nghĩ. Bỗng anh nhìn thấy bên đường có một cửa hàng đồ chơi, mấy chú gấu được trưng bày ở sau bức tường làm bằng kính. Nhìn chằm chằm vào mấy con gấu, trong đầu Diệp Hạo liền hiện lên một đôi mắt to tròn, sau đó là cả khuôn mặt nhỏ nhắn. Anh vội lái xe đi, trong đầu nảy ra một ý định, không phát hiện vì ý định mới nghĩ ra đó, khóe miệng hiện lên nụ cười. Thím Trương đang nấu bữa tối mà không tin vào mắt mình khi nhìn thấy Diệp Hạo bước vào nhà. Hôm nay cậu chủ lại về nhà sớm, có bất ngờ nhưng bà vui mừng nhiều hơn. Diệp Hạo vào nhà nhìn phòng khách không có người, lại liếc qua cánh cửa phòng đang đóng của Nhạc Ân, rồi nói với Thím Trương. Lúc nào ăn cơm hãy gọi tôi. Nói xong, ôm theo một thùng giấy không biết là chứa gì bên trong, đi vào phòng. Bà cũng không thắc mắc nhiều, nhìn đồng hồ còn hơn nửa tiếng nữa mới tới giờ cơm. Nhưng hôm nay có Diệp Hạo về ăn, bà phải nấu nhiều thêm mới đủ. Nghĩ vậy, liền tiếp tục nấu ăn. Bên trong phòng Nhạc Ân, cô đang ngồi nhìn đồng hồ gấu. Ánh mắt hôm nay đặc biệt buồn bã khác thường. Nhìn nhưng hoàn toàn không để ý đến giờ giấc như mọi ngày. Vì vậy, Nhạc Ân quên mất, đã sắp tới giờ ăn cơm. Thím Trương nhìn đồng hồ chỉ 8 giờ, lại nhìn hai cửa phòng ngủ đóng kín, quyết định đi gọi Diệp Hạo trước là hợp lý nhất. ở trong phòng lúc này có một người đàn ông đang ngồi may vá. Sản phẩm là một chú gấu nhỏ bằng bàn tay người, bên cạnh bầy la liệt vải bông, bông nhồi, cúc áo và một tờ giấy hướng dẫn may gấu được in từ trên mạng xuống. Bàn tay khéo léo từng đường kim mũi chỉ, lúc mới đầu có hơi chậm nhưng khi đã quen tay thì tốc độ may thật nhanh. Vậy mà đường chỉ xít sao vô cùng, nhìn thế nào cũng không thấy một lỗi nhỏ. Diệp Hạo từ khi vào phòng đã bắt đầu làm, đang làm con gấu thứ ba thì nghe tiếng gõ cửa. Cầm hai chú gấu nhỏ đã hoàn thành, nằm gọn trong lòng bàn tay rất đáng yêu, anh chỉ lấy một con rồi đứng dậy bước ra ngoài. Sao vậy? Diệp Hạo vừa ra ngoài đã thấy vẻ mặt Thím Trương khác thường. Cô chủ vẫn chưa ra ăn cơm, tôi không biết có nên vào gọi không, tôi gọi cô ấy sẽ không nghe. Cho nên bà muốn nói tiếp là, cậu vào gọi giùm tôi chứ, nhưng vẫn không nói, bà linh cảm anh sẽ vào gọi. Diệp Hạo cầm lấy chú gấu nhỏ xíu đi tới để lên bàn ăn, rồi quay về mở cửa phòng Nhạc Ân. Chỉ 5 giây sau, đã thấy anh dắt tay một cô bé đang mở to mắt, nhìn chằm chằm mình, đi về phía bàn ăn. Thím Trương lại híp mắt rồi. Nhạc Ân nhìn Diệp Hạo, vẫn như hôm qua dán chặt mắt, nhưng Diệp Hạo có cảm giác đôi mắt cô hôm nay hơi kỳ lạ. Anh không biết nữa, có lẽ do cô cứ chớp chớp mắt, lại híp lại, rồi lại chớp chớp luôn phiên. Không còn chỉ là dán chặt mắt như bình thường. Nhưng Diệp Hạo nhanh chóng cho qua, anh cầm lấy chén cơm vẫn sới ít như mọi ngày của cô, tự tay đi sới thêm. Thím Trương nhìn anh sới cơm đầy vung mà thấy sợ trong lòng. Hay, bắt Nhạc Ân ăn nhiều như vậy có được không đây? Diệp Hạo đặt chén cơm xuống, nhìn cô mỉm cười một cái, rồi đưa tay cầm lấy chú gấu nhỏ bên cạnh đưa lên để gần ngay mặt của cô. Tròng mắt của Nhạc Ân theo đó đưa xuống từ từ, rời từ người Diệp Hạo xuống con gấu nhỏ trước mặt mình. Diệp Hạo hài lòng khi thấy ánh mắt sáng bừng của cô, cái miệng nhỏ nhắn đang từ từ cong lên cũng rất thú vị. Thích không? Anh hỏi. Nhỏ, rất nhỏ, nhỏ xíu, nhưng thật đẹp. Nhạc Ân như bị mê hoặc, đưa tay lên muốn lấy. Thích không? Nói tôi nghe xem nào. Đang nói, bỗng quay lại nhìn Thím Trương. Hôm nay cô ấy có nói gì không? Thím Trương đang ngồi xem nhiệt tình, nghe vậy cười trả lời. Cô ấy không nói gì cả, vẫn như mọi ngày vậy thôi. Diệp Hạo nghe vậy liền nhíu mày, cầm lấy bàn tay nhỏ đang đưa lên của cô. Tay kia đưa con gấu cách xa hơn một tí, lại nói. Sao lại lời nói nữa rồi? Bây giờ nói xem, em thích nó không? Nhạc Ân nhìn con gấu bị đưa ra xa, chu môi lên bất mãn nhìn anh. Anh không quan tâm, vẫn duy trì hỏi. Thích không? Lần này thì Nhạc Ân đã nói. Thích. Diệp Hạo hài lòng cười tươi. Thích cái gì? Anh muốn cô nói nhiều hơn. Thích. Thích cái gì? Gấu. Nói đến chữ gấu, Nhạc Ân lại sáng mắt, miệng mím lại, nhìn anh, lại nhìn gấu, nói một câu thật dài. Gấu nhỏ, thật nhỏ, đẹp, cho Ân. Anh cười, cười thật thoải mái. Thím Trương cũng cười vui vẻ, nói giải như vậy thật tiến bộ nha. Cười đủ, trước con mắt ngạc nhiên của Nhạc Ân, anh để con gấu bên cạnh mình, đưa mắt nhìn cô. Ăn hết hai chén cơm, tôi sẽ cho em. Lần này, cô có khóc cũng không được. Gấu là của anh, cô muốn lấy phải là anh đồng ý mới lấy được. Anh đắc ý. Nhạc Ân cũng không phải suy nghĩ lời anh nói quá lâu như trước. Lần này nghe xong trợn mắt nhìn anh, nhìn chén cơm, lại nhìn con gấu, phân vân hiện lên đầy mặt. Bên này, Diệp Hạo đã nâng chén lên ăn cơm nhàn nhã, không còn nhìn cô. Nhiều, cô muốn thương lượng. Nhiều gì? Anh cố ý hỏi gặng. Nhiều cơm. Lắc lắc đầu, ý là không ăn hết. Anh nuốt thức ăn xuống, dùng đũa nhìn cô cười thú vị. Không ăn thì tôi không cho, Tôi ăn xong mà em chưa ăn thì tôi sẽ đem con gấu này đi. Lại nói, ăn đi, tôi sắp ăn xong rồi đấy. Rồi tiếp tục ăn cơm. Nhạc Ân mím môi nhíu mày, khuôn mặt co rúm lại như con nít là mặt quỷ. Cuối cùng, nhìn anh bất mãn một cái, cầm muỗng lên xúc cơm ăn. Diệp Hạo làm như không chú ý ăn cơm, nhưng thím Trương vẫn thấy khóe môi anh cong lên suốt cả bữa ăn. Nhưng Nhạc Ân không ăn được chén thứ hai. Diệp Hạo đã ăn xong, đôi đũa vẫn còn trên tay để gắp thức ăn cho cô. Nhìn cô hỏi, sao thế? Chén thứ hai mới 2 muỗng thôi, ăn thêm. Thím Trương ngồi bên đã bắt đầu thấy tội nghiệp cho Nhạc Ân rồi. Còn Nhạc Ân thì thê thảm hơn, no tới mức ngồi thở, trợn mắt nhìn anh càng nhiều bất mãn. Không chịu được, mếu máo nói, no. Vậy tôi không cho. Còn nữa, khóc cũng không cho. Cô cắn môi kìm nén, nước mắt đã dâng lên trong hốc mắt. Thím Trương lúc này thì không nhịn được nữa, rụt rè lên tiếng. Đối với cậu chủ hắc ám trước mắt, bà dần thấy đáng sợ hơn là kính nể rồi. Cậu chủ, đừng ép cô chủ nữa. Cô ấy thường ăn ít quen rồi, bây giờ ăn nhiều chỉ sợ... Chỉ sợ là đau bụng, khó chịu hay cái gì đó, nhưng bà không dám nói ra. Anh nhàn nhạt lắc đầu. Ây, anh là đang trêu cô mà. Một phần là giáo dục lại cô ngốc này, một phần là ai bảo cô chỉ nhìn thôi, anh đã muốn bắt nạt rồi. Anh đương nhiên biết cô ăn quá no sẽ không tốt, nhưng anh biết chừng mực, phải rèn cô ăn từ từ như vậy mới mong cô ăn nhiều hơn. Hôm nay tôi tha cho em, nhưng ngày mai phải cố gắng ăn nhiều hơn, nghe chưa? Anh nhíu mày nghiêm túc căn dặn, thấy khuôn mặt nhăn nhó của cô, liền kéo cô qua, ôm vào lòng. Đưa con gấu cho cô cầm, xoa xoa bụng cô, hỏi, no lắm sao? Nhạc Ân ôm gấu nhỏ bằng 2 bàn tay, thấy che hết cả con gấu liền mở ra, chỉ đặt lên lòng bàn tay phải, ngắm nghía nhìn, không nghe anh nói, nhưng khóe miệng từ từ cong lên. Bỗng nhiên, quay mặt qua nhìn anh, nhoẻn miệng cười. Đẹp, thích. Anh nhìn nụ cười của cô đến ngây người, hàm răng trắng, mấy cái răng nho nhỏ đều đặn. Cô cười thật sự rất đẹp. Hình như đây là lần đầu tiên anh thấy cô cười. Bàn tay Diệp Hạo nhịn không được, đưa tay lên véo má cô, lại thấy cô quay đầu tránh, miệng chu lên. Đừng, đau. Anh bật cười, tâm trạng vui vẻ mà ôm cô ngồi vậy thật lâu. Thím Trương nhanh chóng dọn dẹp chén đĩa trong im lặng, đứng trong bếp rửa chén mà không nhịn được gật cù. Bà biết rồi nhé, tối qua khẳng định là có nhiều chuyện hay mà bà không được chứng kiến. Vậy là có một cô giúp việc, muốn kiêm luôn chuyện mai mối, đang tìm cách gắn kết đôi vợ chồng đang ôm ấp ngoài kia. Buổi tối Nhạc Ân ôm chiến lợi phẩm về phòng ngắm nghía, ngắm đủ rồi thì lưu luyến vuốt ve vài cái rồi đi tắm. Tóc Nhạc Ân dài đến lưng, lúc trước ở với bà Nhạc thì cứ cách 2 ngày, bà lại buộc tóc cô lên để cô tự tắm khỏi ướt tóc. Nhưng từ khi ở đây, thím Trương không cách nào làm được, đành để tối nào cô cũng gội đầu. Bà cũng không thể chạm vào mái tóc ướt của cô, nên cứ để vậy. Chỉ là chỉnh điều hòa trong phòng lên cao chút. Dẫu sao cô tắm sớm, đến lúc đi ngủ, tóc cũng đã khô rồi. Nhưng hôm nay, thím Trương nhìn Diệp Hạo đang ngồi ôm laptop ở ghế sofa, cố ý than thở. Hay, tóc ngày nào cũng ướt, hôm nay trời lại hơi lạnh, không biết có khô kịp không nữa. Quả nhiên thấy Diệp Hạo nhíu mày ngẩng đầu nhìn bà. Là sao? Cô ngốc đó không biết lau cho khô tóc sao? Bà càng than thở. Có lau sơ sơ, rồi để vậy ngồi cả đêm. Cậu biết đấy, tôi không thể chạm vào cô ấy được. Nói xong còn lắc đầu thở dài. Diệp Hạo nhíu mày càng chặt. Lâu nay ngày nào cũng thế. Thím Trương gật đầu, cô ấy tự tắm là đã giỏi lắm rồi đấy. Diệp Hạo thở dài, được rồi, đi lấy máy sấy đến đây. Rồi bước vào phòng Nhạc Ân, tìm một cô ngốc. Không kịp nhìn thấy một người đang cười hắc hắc, chạy đi lấy máy sấy tóc. Tóc Nhạc Ân rất đẹp, tóc dài đến gần thắt lưng, sợi nhỏ mượt. Lúc sấy khô thì xõa thành một làn đen tuyền. Diệp Hạo cẩn thận cầm từng lọn tóc nhỏ để sấy nhẹ nhẹ, rồi còn vuốt vuốt cẩn thận từng chỗ hơi rối. Nhìn người ngồi quay lưng với mình cúi đầu im lặng hưởng thụ, anh chợt thấy dạo này hình như mình kiêm rất nhiều việc của cô, vậy mà trong lòng không hề thấy phiền phức hay chán ghét. Với lại dường như chính anh muốn làm như vậy, chỉ cần nhìn thấy hay nghĩ đến cô là tay chân và đầu óc lại tự động suy nghĩ phải làm gì cho cô rồi. Nhưng anh không hiểu được tại sao mình lại như vậy nữa. Tính ra anh mới biết đến cô 2 ngày mà thôi. Có lẽ là vì muốn thấy vẻ đáng yêu của cô, anh tổng kết lại như vậy. Diệp Hạo tắt máy sấy, vỗ nhẹ cái đầu nhỏ trước mắt. Không muốn suy nghĩ mấy chuyện rắc rối như vậy. Hồi nãy đã chuyển qua sấy tóc mái, nên hiện tại anh đang đứng trước mặt cô. Anh cúi nhìn Nhạc Ân đang im lặng, nhìn rõ được hàng lông mi dài khẽ động dưới mái tóc. Hình như là tóc hơi dài, liền cúi người, nâng mặt cô lên nhìn kỹ, lại đưa tay vuốt vuốt tóc xuống mắt. Đúng là tóc mái đã dài rồi, dài đến nằm chồng lên hàng lông mi. Vậy là tiếp tục công việc của một thợ cắt tóc, lấy kéo tự cắt luôn một đoạn tóc mái của cô. Cô gái nhỏ Nhạc Ân chỉ im lặng hí hí mắt, tùy ý anh làm gì thì làm, hơi thở phả ra nhẹ nhẹ, miệng mím lại, còn trong đôi mắt chỉ có duy nhất một hình ảnh, khuôn mặt Diệp Hạo. Hôm nay vẫn về nhà sớm. Diệp lão tay cầm ly trà, đưa lên chợt dừng lại, nhíu mày nhìn người đứng trước mặt mình hỏi lại. Vâng, cậu Diệp Hạo về rất sớm, đến bây giờ vẫn chưa thấy đi ra ngoài lại. Và lại thím Trương cũng về sớm hơn thường ngày, có lẽ cậu Diệp Hạo sẽ không ra ngoài nữa đâu. Người đàn ông kính cẩn báo cáo. Diệp lão phất tay cho người kia ra ngoài, nhíu mày nhấp một ngụm trà, cuối cùng lẩm bẩm. Phải gọi điện hỏi thím Trương xem hai đứa nó thế nào rồi, ta thật hy vọng. Rồi móc điện thoại trong túi áo ra bấm một dãy số. Thím Trương nhớ lại cuộc điện thoại hôm đó vẫn còn hí hửng. Diệp lão gia gọi hỏi bà chuyện Diệp Hạo. Thím Trương tươi cười trình bày đầu đuôi sự việc, hứng khởi kể lể cứ như tám với mấy bà bạn. Nhưng Diệp lão gia đầu dây bên kia cũng không thua kém. Nghe, gật gù, cười ha hả. Lại nghe, lại gật gù, lại cười. Cuối cùng còn khen cháu mình thật thông minh, có thể thay đổi được cô bé Nhạc Ân đó. Lại khen thím Trương, hết lời nhờ vào bà chăm sóc cả hai, vân vân. Cuộc gọi kéo dài đến nửa tiếng đồng hồ mới kết thúc. Thím Trương nào biết, Diệp lão mượn y nguyên lời của mình, kết hợp luôn cả lời Diệp lão, truyền đạt lại cho hai ông bà Nhạc đang ở xa buồn thối ruột vì nhớ cháu, giúp hai lão ông lão bà kia chút được gánh nặng trong lòng, vui vẻ đến ngủ cũng cười. Tổng đài điện thoại cũng có được từ Diệp lão thêm gần cả tiếng đồng hồ tiền cước nữa. Còn hai người Diệp Hạo và Nhạc Ân đang yên ấm ở nhà, không biết rằng mình đem lại nhiều niềm vui cho rất nhiều người. Ngày tháng cứ êm đềm trôi qua nhanh chóng. Diệp Hạo đã trở lại quỹ đạo làm việc gần như xưa, nghĩa là vẫn đi sớm về muộn. Nhưng 2-3 ngày lại cố gắng về sớm ăn cơm với Nhạc Ân một lần. Trong thời gian đó, Nhạc Ân được đôn đốc trong giờ cơm bằng mấy con gấu, nên mỗi bữa đều ăn một chén đầy vung với một chén nhỏ xíu nữa. Vẫn là hơn lúc trước quá nhiều rồi, nhưng do Diệp Hạo không ở nhà thường xuyên nên Nhạc Ân sẽ tổng kết 2-3 ngày nhận gấu một lần. Vì thế mới có lần Diệp Hạo trêu cô 3 ngày mà chỉ đưa 2 con gấu, khiến cô chạy theo anh phân trần cả buổi tối, chỉ lặp đi lặp lại mấy từ làm cho thím Trương lắc đầu ngao ngán anh. Diệp Hạo gọi Nhạc Ân là Ân, rồi có lúc lại là Tiểu Ân, có lúc lại là Ân Ân. Những lúc như vậy, cô luôn nhoẻn miệng cười chạy tới bên anh. Thím Trương cũng thử gọi cô, nhưng bà thử gọi Ân Ân, cô không nghe. Bà gọi Ân, cô không đáp. Bà gọi cô Nhạc Ân, cô mím môi, liếc mắt đi chỗ khác. Bà đành gọi Tiểu Ân như ông bà Nhạc, cuối cùng cô mới ngẩng đầu lên. Một màn này khiến thím Trương không biết nên vui vì đã chịu nghe bà nói, hay là buồn vì cô thiên vị Diệp Hạo nữa đây. Diệp Hạo gọi gì cũng được mà, nhưng một ngày bà thấy hãnh diện vô cùng. Bây giờ Nhạc Ân đã nói chuyện thường xuyên hơn rồi,